Chương 347, nữ quần viên xé bức. Cả gù dạ hiện thân. Bảy càng cầu toàn đặt, vừa nghe nói thế giới hổ cả cuối cùng đại bột có thế có thể gia nhập, trong bầy tự nhận là có chút thực lực cường giả tất cả đều khẩn trương lên. Nhưng là, cũng có người hưng phấn chuẩn bị nên đón khiêu chiến sở cắt lệ đẹp ái. Ha ha ha, nếu như vị kia trong phó bản vô cùng cường đại Mao Chi nữ thần cũng sẽ gia nhập, ta đây cũng không sầu không có đối thủ rồi, xem ra ta cũng có cần thiết tiếp tục tinh tiến ma pháp của ta, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến tác giả độc nhãn. Cái gì không có đối thủ à, nói thật giống như ngươi đã vô địch thiên hạ, bất quá lấy vị nữ thần kia tại trong phó bản biểu hiện ra thực lực, xem ra ta cũng không thể lại tiếp tục lười biếng tiếp rồi các vị. Không lâu sau ta chuẩn bị đi một chuyến thế giới tọ dị cổ, có người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nữ vương tổ ký hoa đái, hệ Tony, nghe cách nói của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã thành công cấy ghép tế bào gạo mẹ tác giả độc nhãn? Hắc hắc, không sai, rét quỷ không hổ là sinh hóa thiên tài, hiện tại ta đây, chỉ cần ăn đến đỉnh cấp mỹ thực liền có thể trở nên mạnh mẽ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút mỹ vị của thế giới mỹ thực rồi. Vừa nhìn thấy hệ Tony đề nghị, rất nhanh liền có không ít người theo vào. Siêu S nữ vương, hiện tại ta cùng con rồng cái kia trên lệch đã 15, trải qua rất lớn tu luyện căn bản không đổi kịp, cho nên ta cũng muốn đi mặt khác. Z quỷ ta cũng muốn trồng vào tế bào gạo mẹt, chỉ cần ăn liền có thể trở nên mạnh mẽ. Còn có cái gì có thể so với cái này, càng tính toán ta không làm người rồi. Mặc dù ta đã đạt được thân thể trung cực sinh vật, nhưng là nếu như có thể trở nên mạnh hơn, dĩ nhiên là tốt hơn, tính ta một người ta có thể nhìn thấy tử vong, cái này trồng vào tế bao cái gì, ta vẫn là không cách nào tiếp nhận. Không cần tính cả ta rồi. Sơ cắt lệ đẹp ải, vốn là ta cũng không muốn đi, bất quá nếu vị nữ vương bệ hạ kia cũng phải đi, nào có lại làm sao có thể thiếu được ta đây. Hì hì, siêu S nữ vương, ngươi hừ đừng tưởng rằng như vậy ta liền không có cách nào đuổi tơ y ngươi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Sơ cắt lệ đẹp ải, ta chỉ từng nghe nói cường giả càng cường, người yếu càng yếu. Nói không chừng, ngươi chỉ có thể bị ta càng vẫy càng xa. Ha ha ha, đáng ghét, ra hoàng cung trong sảnh chính vụ truyền ra một tiếng gào thét đáng sợ, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn toàn bộ sảnh chính vụ, cùng với gần phân nửa hoàng cung đầu tiên là bị tứ tán hàn khí đông lại, sau đó thoáng cái nổ thành mảnh vỡ. Nghe thấy cái tiếng nổ này, hơn một nửa cái thủ đô nhân dân đều là run lẩy bẩy, bởi vì bọn họ biết, đế quốc nữ vương bệ hạ lại xảy ra tức giận a. Aelin không hổ là nhân vật phản diện xuất thân, khi dễ người thủ đoạn thật sự là thuần thục vô cùng. Etit lúc này là đụng phải đối thủ. Vẫn thấy cái này hai nữ xé bức, chẳng qua là ở bên cạnh cười trộm, lại không có trên miệng. Dù sao, hiện ở trong G giúp phần lớn đều là mỗi cái thế giới thứ nguyên nhân vật phản diện đại buốt, nếu là ôn lương cung kiệm để cho hòa hợp thêm thấm địa tương chỗ, đó mới là thấy quỷ. Chỉ cần loại tranh chấp này vẫn chỉ là dừng lại ở lương tính cạnh tranh trong phạm vi, vẫn liền không biết xen vào việc của người khác. Hơn nữa, hắn cũng cho là sự cạnh tranh này có thể khích lệ quần viên tiến một bước trở nên mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện xấu. À xạ ghệ mỉ phụ di nô, nếu như dù sỉ kỳ không chịu đi, ta đây thì đi liền để nàng dậm chân tại chỗ tốt rồi, như vậy ta mới có thể nhanh hơn mà vượt qua nàng tác giả độc nhãn, tiểu nha đầu. Ngươi rất có quyết tâm nha, ta xem trọng ngươi có hứng thú đi, tất cả đều trước đưa đến Z Quỷ nơi đó trồng vào tế bào gạo mẹt. Sau đó chúng ta cùng đi huấn nhìn lấy những quần viên này tràn đầy phấn khởi, hắn lại không có thêm vào ý tứ. Hắn bây giờ, dựa hết vào hút lấy cường địch máu thịt liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, lại đặc biệt cho chính mình trồng vào cái gì tế bào không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn cũng không tính góp náo nhiệt này. Nhưng là nhớ tới mới vừa rồi dịp cả nhắc tới mời cả gù ra, vẫn bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị, liền đối với tổ nở gì cùn phát động gờ giúp chat. Vẫn, tổ nệ gì, cả gù ra liền bị phong ấn ở ngươi hiện đang ở trên mặt trăng. Hơn nữa, nàng là bị phong ấn, cũng không phải là chết rồi, ngươi muốn không phải thử đi tìm một chút, nếu như có thể nhìn thấy nàng, ngươi thậm chí có thể trực tiếp cùng nàng giao lưu dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới, coi như ta không có cách nào đem nàng thả ra, trước cùng nàng trao đổi một chút cũng sẽ không có chỗ xấu. Ai, nhân viên quản lý ngươi thật là thiên tài, ta bây giờ liền đi tìm ha. Ha Huân cười lấy ra một tấm thẻ kỳ dị, chính là thẻ mời người mới, nếu như tổ nệ gì thật có thể tìm tới bị phong ấn cả gù dạ, hắn liền sẽ đem tấm thẻ này phát cho hắn, để cho hắn giao cho cả gù dạ, sau đó trực tiếp để cho cả gù dạ gia nhập không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể rút được cái kia cái gì thẻ tái sinh đạo cụ, nhưng là dùng loại phương thức này, nói không chừng rất nhanh liền có thể để cho cả gù dạ vào bầy. Nghĩ tới mỹ mạo của Mao Chi nữ thần, khóe miệng Vân đều vểnh lên. Vân nhìn bầy trong cơ bản lên đã không có chuyện gì, hắn liền trực tiếp lui ra bầy, mở mắt, phát hiện hắn vẫn là tại Đại Lăng Tẩm tầng thứ 9 căn hộ hoàng gia tư nhân phòng trong bên trong. Đi ra cửa bên ngoài, phát hiện Manh Vương, Hề Dạ, cùng với Ản Bệ Đồ đều còn ở ngoài cửa chờ hắn. Manh Vương cũng còn khá, Hề Dạ đã là mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Xem ra nha đầu này vẫn còn cần mài vẫn phân phó Ản Bệ Đồ đi đem sổn tờ mang tới sân đấu tầng thứ 6, sau đó mang theo Manh Vương hai người hướng sân đấu đi tới. Chờ đi tới sân đấu, chỉ thấy Ản Bệ Đồ cùng sổn tờ đều đã tại trong sân đấu chờ lấy bọn họ. Trừ các nàng ở ngoài, tầng thứ 6 người bảo vệ chị em Đạ Cập cũng đứng tại trung tâm sân đấu. Nhìn thấy vẫn đến, bốn người gần như cùng lúc đó hướng hắn thi lễ, cung nên ẩn đại nhân. Mà Hệ Dạ nhìn thấy Đạc Cập cùng Sôn Tờ, con người đều là co rụt lại, cái này 3 giờ đứa bé, đều rất mạnh, nhất là cô gái áo đỏ này, thật là đáng sợ, sát khí thân là Đại Lăng Tẩm người bảo vệ tầng 1, 2, 3 Sôn Tờ, trên người mặc lấy thoạt nhìn rất mềm mại dạ phục màu đen. Váy đại đại bành lên, nửa người trên khoác tô điểm đường viền hoa cùng dùy bằng ngắn bày ra khâm áo lót, tay mang dài bản tơ lụa bao tay. Chỉ có thể dùng mỹ nữ tuyệt thế hình dung ngay ngắn ngũ quan bại lộ bên ngoài. Da thịt giống như sắc ong. Thâm hồng hai con ngươi phát ra diêm dúa ánh mắt. Tuổi trưng 14 tuổi thậm chí càng nhỏ hơn, ngây thơ vị thoát bề ngoài quả thực là tập đáng yêu cùng xinh đẹp cùng kiêm mỹ nữ. Bất quá bộ ngực cùng tuổi tác có chút không hợp, lộ ra cao cao nổi lên. Vẫn đang chuẩn bị ở trên người nàng sử dụng thẻ ưu hóa đạo cụ, đồng nhiên, hắn phát hiện trong bầy chuyển tới một ghim hắn trò chuyện riêng. Vừa vào bầy, đã nhìn thấy Tô Nở Dị Cùn hưng phấn phát biểu dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nhân viên quản lý ta lại có thể thật sự tìm tới á, hiện tại ta liền mở ra phát sóng trực tiếp, để cho người nhìn tổ tiên của ta cả gụ dạ coi như là có thời gian qua đi lên chênh lệch. Tô Nở Dị Cùn hiệu suất cũng thật nhanh để nén tâm tình hưng phấn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, vừa lập tức đã nhìn thấy một tên da an ủi săn sóc trắng như tuyết, ăn mặc trắng tinh bảo phục mỹ nữ tuyệt thế, đang lẳng lặng lơ. Lường giữa không trung đây chính là sột sủ kỳ cả gù dạ lớn lên thật là đẹp, nhìn thấy cả gù dạ dung mạo, vẫn thiếu chút nữa thì nhìn ngây người.